Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2062, chương 2062, phái người trinh phạt. Sư thúc cho rằng phái ai đi thích hợp. Thanh Vân Tử nghe vậy cúi thấp xuống lông mày, cung kính xin chỉ thị nói, đến rồi kim đan hậu kỳ cảnh giới, mỗi người cũng nghĩ tiên anh đại đạo việc. Như không tất yếu, lại có ai đồng ý động bất động đi theo cùng cấp bậc nhân vật chém giết. Càng đừng nói, vẫn là vì một cái ngoại môn trưởng lão cái kia loại dọa dẫm vơ vét. Che chở cực nhạc cung loại này dâm ác chuyện môn phái. Thanh Vân Tử tuy rằng là cao quý tông chủ, nhưng đến rồi trưởng lão cấp bậc môn nhân, cũng không phải hắn nói chỉ huy liền có thể tùy ý chỉ huy. Đặc biệt là chuyện như vậy, một cái không tốt cũng là cực kỳ chuyện đắc tội với người. Vì lẽ đó này bóng cao su vẫn phải là hướng về Trường Hư Tử trên người đá. Trường Hư Tử tự nhiên cũng là rõ ràng trong lòng Thanh Vân Tử tâm tư. Hừ lạnh một tiếng, mắt ánh sáng như điện đảo qua phía dưới. Sư tôn, chuyện này nguyên nhân đệ tử mà lên. Hơn nữa Thiên Ma Tông người dĩ nhiên còn dám giam giữ ta Thái Dịch Tông đệ tử. Nhất định chính là cả gan làm loạn. Vô pháp, vô thiên, mặc kệ nguyên nhân công nguyên nhân tư nhân. Đệ tử đều bằng vô trách thải xuất chiến. Một vị vóc người cao gầy, viền mắt lõm sâu nam tử đứng dậy chắp tay nói. Nam tử này chính là Sa trưởng lão nhi tử, Sa Hồng. Vừa trước đây không lâu đột phá đến kim đan hậu kỳ cảnh giới. Hừ, Thiên Ma Tông lại dám giam giữ ta Thái Dịch Tông đệ tử. Hơn nữa cái kia Thiên Ma Tông tông chủ dĩ nhiên còn ngông cuồng muốn ước chiến sư tôn. Đệ tử này liền đi đem hắn đem ra cho sư tôn xử trí. Không sai, này tặc lại dám vọng ngôn ước chiến sư bá. Nhất định chính là không biết sống chết. Đệ tử ngồi miệng thay thầy bá đi vào trấn bắt này tặc. Sa Hồng mở miệng phía sau. Liên tiếp có ba người đứng dậy chờ lệnh. Ba người này khép lại Sa Hồng. Chính là lúc trước trên người lộ ra một hơi khí lạnh sát khí bốn người. Bốn người này có ba người là Trường Hư Tử đệ tử. Một người khác tuy rằng không phải Trường Hư Tử đệ tử. Nhưng là thân Trường Hư Tử này một nguồn sức mạnh trưởng lão. Kim Thi Trại ngoại trừ thân đồ trì còn có đằng tử kiền. Coi như thân đồ trì bị lão phu đả thương đã vô pháp một trận chiến. Thêm vào cái kia Thiên Ma Tông tông chủ cũng có ít nhất hai vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Các người bốn người đi vào muốn trấn áp bọn họ vẫn còn có chút miễn cưỡng. Trường Hư Tử gặp bốn, người đứng dậy không chỉ không có chút nào cao hứng tâm ý. Mắt ánh sáng ngược lại càng phát nghiêm khắc đảo qua còn lại bốn người. Bốn người kia gặp Trường Hư Tử mắt ánh sáng nghiêm khắc đảo qua. Đều cả người căng thẳng, âm thầm kêu khổ, trong đó có hai người đỡ không được. Không thể làm gì khác hơn là đứng dậy chờ lệnh. Trường Hư Tử gặp có sáu vị kim đan hậu kỳ tu sĩ chờ lệnh. Vẻ mặt lúc này mới hơi chậm, nói... Cái kia thập vạn đại sơn bất quá chỉ là dã man chưa khai hóa chi địa. Rắn rồng hỗn tạp, tất cả đều là một ít lên không được mặt bàn dị phái yêu ma. Giống cái kia thân đồ trì, nói đến cũng là thập vạn đại sơn bốn thế lực lớn một trong Kim Thi Trại trại chủ. Thường có chút tiếng tăm, nhưng thiên môn tà đạo chính là thiên môn tà đạo, chỉ là có tiếng không có miếng. Lão phu xong hoàn tiếp tục đánh, hắn liền thổ huyết trọng thương, số lượng cái gì đó đằng tử kiền, cửu dương tiểu nhi, cũng không bao nhiêu bản lĩnh, các ngươi sáu người lại mang chút đệ tử nội môn đi vào. Nói vậy cũng đầy đủ trấn áp bọn họ, Trường Hư Tử nhưng là không biết, cái kia thân đồ trì chính là nhận quá trọng thương, đến kim kiếm môn ngoại trừ hỗ trợ trấn thủ kim kiếm môn. Cũng là vì chữa thương, vì lẽ đó hai năm qua nhiều hạ xuống, dù cho có Cát Đông Húc truyền thụ cho hai bộ bí điển, lại có các loại đan dược chữa trị vết thương, thân đồ trì cũng chỉ là từng bước chữa trị căn cơ. Không chỉ có tu vi một chút cũng không có tiến bộ. Thực lực chân chính so với thời kỳ tột cùng còn phải kém hơn một chút. Lúc này mới bị hai người kia hoàn đánh xuống liền phun máu trọng thương. Mà Đằng Tử Kiển đám người mấy năm qua nhưng đều là thực lực tăng mạnh. Đã sớm vượt xa quá khứ. Thậm chí liền ngay cả Ô Vân Đồng, Vân Nhập Hải hai cái nhân tài mới xuất hiện. Một cái bởi vì hiệp trợ Cát Đông Húc luyện đan, luyện thi duyên cớ, không chỉ có bước vào kim đan hậu kỳ, hơn nữa còn tìm hiểu đến một chút kim ô hỏa huyền bí. Một cái bởi vì được hóa long quyết cùng chân long tụ hồn đan. Trong cơ thể long mạch không ngừng bị kích thích ra, tu vi tiến triển cực nhanh. Bây giờ hai người này thực lực cũng đã đuổi sát thân đồ trì. Lại há có thể xem thường. Sáu người dồn dập gật đầu. Bọn họ vốn liền đối với thập vạn đại sơn tu sĩ có phiến diện, cũng không có cảm thấy Trường Hư Tử lời ấy có gì không ổn. Vậy các vị sư huynh sư đệ, việc này không nên chậm trễ. Các người sẽ đi ngay bây giờ điểm đủ một ít đệ tử đi vào, miễn cho sự tình náo lâu, người khác còn cho là chúng ta kiêng kỵ này cái gì Thiên Ma Tông đây. Thanh Vân Tử gặp Trường Hư Tử vẻ mặt chuyển chậm, ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắng giọng một cái trầm giọng nói, là, tông chủ. Sáu người kia nghe vậy hướng về Thanh Vân Tử hơi chắp tay, lại đối với Trường Hư Tử thi lễ một cái, liền bồng bềnh rời đại điện. Rời đại điện phía sau, riêng phần mình điểm chút có kim đan kỳ sơ trung kỳ tu vi đệ tử nội môn, cũng không che hành tung. Một đường dọc theo Long Đằng sông lớn mênh mông cuồn cuộn hướng Thanh Kình Phong đi. Thời gian này không chỉ có Long Đằng sông lớn, các phái thế lực cũng đã đem mắt ánh sáng tập trung ở Thái Dịch Tông cùng Kim Kiếm Môn. Thời khắc chú ý hành động của bọn họ, liền ngay cả Long Đằng sông lớn phụ cận một ít môn phái cũng đều đã có người tới rồi. Bây giờ Sa Hồng chờ sáu vị kim đan hậu kỳ tu sĩ dẫn mười mấy tên đệ tử nội môn. Khí thế cuồn cuộn hướng Thanh Kình Phong đi, tự nhiên lập tức liền gây nên mọi người chú ý. Tin tức một hồi giống như dài ra cánh diều, dọc theo Long Đằng sông lớn hướng bốn phía truyền ra. Thái Dịch Tông quả nhiên tức giận rồi. Trời à, Thái Dịch Tông dĩ nhiên phái sáu vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Sanh Thông Tử, Thanh Linh Tử dĩ nhiên cũng phát động rồi. Hai người này cũng đều là Thái Dịch Tông tương lai có hy vọng vấn đỉnh 10 đại tông sư danh hiệu. Trưởng lão a, xem ra là nhìn không thành cái kia Thiên Ma Tông tông chủ cùng Trường Hư Tử đánh một trận. Không phải là nói nhảm sao? Trường Hư Tử chính là 10 đại tông sư một trong, há lại sẽ tự hạ thân phận ứng chiến? Ngoặc kép ngoặc kép. Tin tức truyền mở, trong lúc nhất thời không biết gây nên bao nhiêu náo động. Lại có bao nhiêu người cấp tốc chạy đi Thanh Kình Phong vị trí Long Đằng sông lớn cái kia đoạn sông. Khu vực, quan sát từ đằng xa, muốn nhìn một chút này gần trăm năm nay khó được rầm rộ. Sáu vị kim đan hậu kỳ tu sĩ cùng đi xuất chinh. Ngẫm lại tràng diện kia liền biết sẽ là bao nhiêu kinh thiên động. Kim Kiếm Môn điện bên trong, chính nhập định tìm hiểu kiếm quyết Cát Đông Húc bỗng nhiên mở mắt ra. Hai con mắt tinh mang tăng vọt, những người còn lại tựa hồ cũng đều cảm ứng được có một luồng cuồn cuộn khí tức chính hướng Thanh Kình Phong kéo tới, cũng đều rối rít từ tu hành bên trong tỉnh lại. Kim Phi Dương bốn người đã hấp thu luyện hóa hai hạt Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan. Hai mắt vừa mở mờ, lập tức thì có sắc bén như kiếm mắt ánh sáng xuyên thấu mà ra. Cả người càng là như một thanh phóng lên trời lợi kiếm. Trải qua hơn 2 năm sinh tử chém giết mài giũa, bây giờ hấp thu luyện hóa hai hạt thất phẩm linh đan. Bốn người tu vi rốt cục lại lấy được một cái đột phá. Hơn nữa bốn người kiếm quyết rất là huyền diệu. Kim Phi Dương ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm dĩ nhiên bước lên hàng đầu kim đan trung kỳ tu sĩ hàng ngũ, Hồ Mị Nhi y ba người cũng đều đã ép thẳng tới hàng đầu kim đan trung kỳ tu sĩ hàng ngũ. Bốn người nếu là hợp lực bày xuống kiếm trận, lại triển khai huyền diệu kiếm quyết coi như tầm thường kim đan hậu kỳ tu sĩ. Cũng phải chịu không nổi. Thái Dịch Tông phái tới 6 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, 40 vị kim đan trung kỳ tu sĩ, 20 vị kim đan sơ kỳ tu sĩ. Chỉ ít người như vậy, cũng muốn đến trấn áp ta Thiên Ma Tông sao? Cát Đồng Húc nhếch miệng lên một nụ cười gằn nói, mắt bên trong hàn mang lấp lóe. Cát Đồng Húc bây giờ thần niệm hóa dịch, Hoa Mạn Ngâm đám người chỉ là cảm ứng được cuồn cuộn khí tức kéo tới. Hắn cũng đã biết được tu vi của bọn họ cùng nhân số. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.